mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1437, mực sát đạo yên cùng nhau. Text xấu, thứ 1421 chương mực sát đạo yên cùng nhau. Sau khi Lý Phàm bước vào không lo cõi yên vui, không hề giống người bình thường như vậy, trực tiếp bị kéo vào trong tiến ảo mộng, mà là gặp được trong thực tế không lo cõi yên vui. Thực tế cõi yên vui biên giới, còn có một vài nhân loại hoạt động dấu hiệu, nhưng càng đi hạch tâm khu vực xâm nhập, cuộc sống của con người vết tích lại càng ít. Phi độn một đoạn thời gian, đi tới cõi yên vui trung ương, nhập môn có thể đạt được chính là một mảnh hoàn toàn không có nhân loại tồn tại. Viễn cổ tự nhiên cảnh tượng, dương quang phổ chiếu, khí hậu ẩm ướt, liên miên vô tận bên trong rừng mưa, từng cái trường hà uốn lượn chảy xuôi, nơi này sinh cơ chi nồng, có thể nói là huyền hoàng giới bên trong tối, có rất nhiều giống loài, dường như là sau diễn hóa xuất hiện, tại huyền hoàng giới những địa khu khác chưa bao giờ xuất hiện qua, mà Lý Phàm cũng bén nhạy phát giác được. Hình như có một cỗ lực lượng tại vi diệu duy trì lấy mảnh này tự nhiên cõi yên vui sinh thái cân bằng. Không lo, Lý Phàm ánh mắt như điện, phân ra một đạo thần niệm, xông thẳng lấy bên trong rừng mưa cỗ lực lượng này mà đi. Hắn bị xông phá trong nháy mắt, Lý Phàm bên tai lại ẩn ẩn vang lên như có như không tiếng trẻ sơ sinh khóc. Chung quanh rừng mưa cảnh tượng trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, trong thoáng chốc tựa hồ đi tới một chỗ trong núi thôn nhỏ. Cái kia liên tiếp không ngừng tiếng khóc chính là từ một gian trong đó trong phòng truyền ra. Lý Phàm nhiều hứng thú dò xét tả hữu, chỗ này sơn thôn chi cảnh, lúc trước hắn bỗng nhiên gặp qua, chính là tới từ một bộ tên là Nuốt Cha Phệ Mẫu Ma Anh Vong Yêu Truyền Họa bên trong. Theo nơi phát ra âm thanh, Lý Phàm đẩy cửa vào, nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi, mà bên trong nhà hình ảnh cũng rất có chút làm cho người rùng mình. Chỉ thấy một hài nhi nằm ở trong tã lót, bị đặt trên giường, mà tại bên giường, một nam một nữ đã là máu thịt be bét, không thành hình người, nhưng bọn hắn trên mặt hoàn toàn không có chút nào đau đớn. Ngược lại là vẫn như cũ si ngốc cười khúc khích, căn bản không cảm giác được đau đớn đồng dạng, lại từ mình đã lộ ra bạch cốt âm u trên người. Chụp ra một khối, hướng về trên giường hài nhi uy đi, niếp niếp, ăn nhiều điểm, ăn no điểm, ha ha ha, một bên cử chỉ điên rồ một dạng nói nhỏ, một bên ho ra số lớn máu tươi. Máu tươi này dường như là cái gì cực kỳ vật chân quý đồng dạng. Trên mặt bọn họ lập tức lộ ra vẻ thương tiếc, vội vàng đem vẩy xuống huyết dịch một chút thu góp, trộn lẫn lấy bể tan tành tổ chức cùng một chỗ, cho nhét vào hài nhi trong miệng. Hài nhi căn bản bất lực ngăn cản, chỉ có thể vô lực khóc nỉ non lấy. Cái này có chút tà môn hình ảnh, liền Lý Phàm cũng không khỏi nhìn khẽ nhíu mày. Không hề nghi ngờ, đây là không lo khi xưa đi qua, nhưng đã là trận pháp đại gia Lý Phàm, liếc mắt liền nhìn ra ở đây cùng bình thường trên ý nghĩa huyễn trận lại có khác biệt rất lớn. Tối thiểu nhất, một nam một nữ này cũng chính là không sầu phụ mẫu, là chân thật tồn tại. Lý Phàm thần niệm hóa thân, chậm rãi đi tới bên cạnh bọn họ. Tại Lý Phàm can thiệp phía dưới, động tác của bọn hắn bị cưỡng chế dừng lại giữa chừng, phảng phất từ ảo mộng về tới hiện thế, cử chỉ điên rồ, vẻ mặt mừng rỡ từ đôi nam nữ này trên thân tiêu thất. Mặc dù thân thể không cách nào chuyển động, nhưng tỉnh táo lại chính bọn họ, dường như là biết được tự thân tình cảnh, trong mắt dâng lên vô tận tuyệt vọng, điên cuồng chi sắc. A a a, bọn hắn muốn nói cái gì, nhưng căn bản không cách nào mở miệng, chỉ là phát ra chút ý nghĩa không rõ âm tiết, đối với Lý Phàm chặn ngang một chân có chút bất mãn. cỗ lực lượng kia lại mạnh mẽ lấy được vị này vợ chồng quyền khống chế. Bọn hắn lại độ bắt đầu, giống như ác mộng tầm thường, đào thịt cạo xương, nuôi nấng anh hài hành vi. Đây là bọn hắn khăng khăng sở cầu, tiền bối cần gì phải đi quấy rầy đâu, giúp người hoàn thành ước vọng không tốt sao? Cười tủm tỉm âm thanh chợt xuất hiện, quanh quẩn tại trong phòng nhỏ. Giả thần giả quỷ, Lý Phàm lạnh rên một tiếng, đang muốn phát tác, một thân ảnh lại là đột nhiên ở giữa đã xuất hiện, nhẹ nhàng phúc bái, hơn nữa trong miệng thở nhẹ, tiền bối tha mạng. Lý Phàm híp mắt, dò xét đối phương, không được mảnh vải, hình thể gầy yếu, nhìn không ra chập trùng, tóc dài, tựa hồ từ khi ra đời sau đó, liền không có sửa chữa qua đồng dạng, phủ kín mặt đất, giống như màu đen uốn lượn dòng sông, trần trụi thân thể không lo, tại Lý Phàm chăm chú cũng không có một phân một hào quẫn bách. Tựa hồ đây là nàng bẩm sinh bộ dáng giống như, tiền bối có biết, về sau xảy ra chuyện gì? Không lo chỉ vào trong phòng nhỏ lấy tự thân huyết nhục cho ăn anh hài nam nữ nói. Lý Phàm không có mở miệng, không lo liền tự hỏi tự trả lời nói. Hai người này, không biết từ chỗ nào vị tiên sư trong miệng, nghe được một môn có thể nghịch thiên cải mệnh bí pháp. Lấy phụ mẫu chi tinh huyết nuôi nấng vừa sinh ra anh hài, đợi cho 9981 ngày sau lại đem hài nhi nuốt vào, liền có thể nhảy lên mà trở thành tiên nhân. Ha ha, trước mặt hình ảnh nhanh quay ngược trở lại, theo bị huyết nhục nuôi hài nhi lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ sinh trưởng, chậm rãi lớn lên, nàng khóc nỉ non thanh âm cũng càng ngày càng vang dội. Từ từ, từ phòng nhỏ truyền đến sơn thôn khác xó xỉnh, thanh âm này tựa hồ có loại ma lực, phàm là nghe được, đều bị mất phương hướng tâm trí, như cái xác không hồn một dạng, chậm rãi đến gần, sau đó, lấy thân uy ma. Bất quá thời gian vài ngày, cả tòa thôn trang người, đều hóa thành trong gian phòng mơ hồ huyết nhục, đứa bé sơ sinh tiếng khóc chậm rãi truyền khắp cả đỉnh núi, trong núi chim bay, tẩu thú, cũng cùng nhân loại một dạng, không sợ sinh tử đi tới căn này trong phòng nhỏ, ngập trời huyết sát chi khí, phủ kín phòng ốc, tựa như liền dương quang đều chiếu xạ không tiến, trong bóng tối, cùng chưa từng đứt đoạn tiếng trẻ sơ sinh khóc làm bạn, là làm người tim đập nhanh tiếng nhai, cuối cùng, cả tòa sơn mạch sinh linh đều bị ma anh thôn phệ, yên tĩnh im lặng, chỉ có hài nhi khóc nỉ non vang vọng. Trình độ này huyết tinh đối với Lý Phàm mà nói đã là không đáng giá nhắc tới. Hắn hướng về huyễn tượng bên trong một góc nào đó nhìn lại. Không hổ là tiền bối, không sầu tiếng than thở đồng thời vang lên, Lý Phàm ánh mắt rơi xuống. Vốn là như có như không thân ảnh mơ hồ cũng đi theo trở lên rõ ràng. Diệu, diệu a, thánh anh trưởng thành so trong kế hoạch nhanh hơn. Mấy ngày nữa, viên này linh đan liền muốn triệt để ra lò. Phụ mẫu thành tâm thành ý yêu nhất chi niệm, tiên thiên cầu sinh chi ý, tăng thêm vạn thú tiên thiên bản năng, lão tổ nhất định sẽ đối với cái này thánh anh hết sức hài lòng. Lãng phí 7 lần, lần này rốt cuộc phải thành công. Đạo thân ảnh kia vô cùng vui vẻ tự lẩm bẩm, bấm ngón tay tính thời gian. Tu sĩ này phi thân xuống, mang theo lòng tràn đầy mong đợi, chậm rãi đi vào trong phòng nhỏ. Thu hoạch thánh anh chính là hắn tha thiết ước mơ, liền để hắn một mực ở vào trong mộng đẹp a, giúp người hoàn thành ước vọng không tốt sao? Lý Phàm lại là nhìn thấy tu sĩ kia tại đi vào phòng tối sau đó thần sắc chợt đại biến, mê mang, vẻ hoảng sợ không ngừng biến ảo xen lẫn, muốn chưa từng bị khống chế trong trạng thái đi tới, nhưng lại từng bước không thể ngăn trở tới gần anh hài, sau đó triệt để trầm luân, giống như táng thân tại anh hài chi bụng vô số sinh linh đem huyết nhục của mình một chút đào ra, tiền bối còn hài lòng không? Hình ảnh đột nhiên phá toái, không lo biểu tình trên mặt mười phần thuần chân, mong đợi hỏi. Lý Phàm không có trả lời, chỉ là nhìn xem sau khi vỡ vụn cái kia vô số điểm sáng hướng về chính mình vọt tới, như tinh không đồng dạng mênh mông điểm sáng, mỗi một cái cũng là một hồi ảo mộng, hoặc là đến từ phàm nhân, hoặc là đến từ chim thú, phảng phất vô cùng vô tận ký ức trường hà, cọ rửa Lý Phàm thần niệm, không hề chỉ là hình ảnh ghi chép, ở trong đó còn kèm theo đủ loại cấp độ khó lường cảm ngộ, có trong cái này ảo mộng này trầm luân chúng sinh, còn có không lo chính mình đối với nghịch huyền hoàng giới thiên địa lý lẽ đủ loại suy xét lĩnh ngộ. Vẻn vẹn một đạo thần niệm nguyên bản hoàn toàn không đủ để chịu đựng lên đối với khổng lồ như thế lượng tin tức tẩy lễ, chỉ lát nữa là phải bị đồng hóa, hóa thành trầm luân ảo mộng bên trong một bộ phận. Nhưng trong cái này sợi thần hồn này, sau cùng một bộ phận, nhưng mặc kệ như thế nào cũng không có tiêu tan, mặc cho không lo dùng lại nhiều ý niệm đi dội dừa, cũng không cách nào thương tới một chút. Không sầu trong mắt, không khỏi hiện ra một tia hiếu kỳ, vốn lấy thực lực của nàng, lại trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra trong cái này lưu lại thần niệm này lưu lại. Cái này ngược lại là càng thêm khơi dậy không sầu lòng hiếu kỳ. Tinh ngày sau, lại có càng nhiều điểm sáng sáng lên, như ngân hà tự cao thiên rơi xuống, như thác nước đánh thẳng vào sau cùng, giống như kim cương tầm thường thần niệm lưu lại. Ngươi xác định, thật muốn nhìn sao? Kiên nhẫn không bỏ nếm thử sau đó, sắp thành công lúc, không sầu bên tai, vậy mà bất thình lình vang lên Lý Phàm giống như quỷ mị âm thanh, vẻn vẹn do dự phút chốc, không lo liền tiếp theo mình động tác, ngân sắc sáng chói thần niệm, âm vang nổ tung, xuất hiện tại không lo trước mặt, nhưng là, hồng thủy cuồn cuộn, trên trời rơi xuống lưu hỏa, mây đen tế nhật, thế giới băng phong, vô số tận thế cảnh tượng, âm vang đồng loạt bộc phát. Mà đây vẫn chỉ là món ăn khai vị, thế giới phá diệt chỉ là bắt đầu, ngập trời hắc khí đại triều buông xuống thế gian, nuốt hết hết thảy, hắc khí cuồn cuộn chi hải bên trong, toàn bộ khắp tinh hải bỗng nhiên tiêu thất, giống như là một tòa tràn ngập quang minh phòng nhỏ, từng bước đã rơi vào triệt để hắc ám, toàn bộ thế giới tồn tại đều tại trong khoảnh khắc ầm vang sụp đổ. Mà đáng sợ tai họa còn xa không có kết thúc, hình ảnh ở trong hắc ám sáng lên, qua trong giây lát lại làm lớn ra ức vạn lần, giống như vô tận trong biển rộng, mỗi cái bọt nước cũng là một hoàn chỉnh tính chất thế giới. Mà giờ khắc này, đến từ đáy biển chỗ sâu đáng sợ hắc ám đang không ngừng thôn phệ tất cả có thể tưởng tượng đến tận thế tràng cảnh. Tất cả ở mảnh này trong biển rộng diễn ra, vô cùng xa vào, tuyệt vọng cảm giác, kèm theo hắc ám từng bước đem chính mình bao khỏa, chậm rãi ăn mòn. Khi mảnh biển khơi này triệt để lâm vào tĩnh mịch, ngắn ngủi dừng lại sau đó, đập vào mắt thấy lại là vô số đầu cùng tồn tại sợi tơ. Vừa mới thấy vô tận hải dương, vẻn vẹn trong đó trong một sợi tơ tuyến, một cái tầm thường nhất điểm sáng, mà bây giờ những thứ này sáng tỏ sợi tơ bắt đầu số lớn chôn vùi, mỗi một chùm sáng tuyến biến mất đều có tương ứng thế giới phá diệt cảnh tượng lũ lượt mà vào. Không sầu trong đầu đề cập tới vô số khả năng đạo yên đại kiếp, lấy tài liệu tại Lý Phàm tận mắt nhìn thấy cùng với vĩnh hằng di niệm chúng tà tô bạch ký ức, đáng sợ như vậy có thể nói, nhưng lại vô cùng chân thật cảnh tượng, xa không phải không lo có khả năng tiếp nhận, dù là từ phương diện tinh thần nhìn, thực lực của nàng cũng không so truyền pháp thiên ni yếu hơn bao nhiêu, nhưng bây giờ, đại biểu cho tận thế, kinh khủng, tuyệt vọng mây đen, đang thông qua không lo, buông xuống đến không lo cõi yên vui bên trong. Oanh, cái này đến cái khác mộng cảnh thế giới. Không có dấu hiệu nào lâm vào ở trong tận thế. Toàn bộ mộng cảnh cõi yên vui can cơ. Nhận lấy kịch liệt xung kích. Không thể tránh khỏi kịch liệt rung chuyển. À, không lo phát ra một tiếng thét. Từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Thân thể không cầm được run rẩy, mồ hôi lạnh tràn trề. Nàng tính toán ngăn cản đáng sợ tai kiếp tại cảnh trong mơ cõi yên vui bên trong khuếch tán. Nhưng kiếp nạn này, truyền bá tốc độ thực sự quá nhanh. Hơn nữa liền nàng cũng tự thân khó đảm bảo. Lại huống chi trong giấc mộng chúng sinh đâu. Tiền bối tha mạng, không lo rời đi ảo mộng, đi tới trong hiện thế. Hướng về phía Lý Phàm, run rẩy thân thể quỳ lại phía dưới. Cho dù phía trước đã từ đủ loại con đường, biết được thực lực của đối phương cực kỳ đáng sợ, thậm chí có chút không thể tưởng tượng, nhưng có thể kinh nghiệm khủng bố như thế đại kiếp mà không chết. Vẫn là vượt xa khỏi đến vô ưu tưởng tượng, tất cả kế hoạch toàn bộ đều hết hiệu lực, không lo bây giờ ý niệm duy nhất. Cũng chỉ còn lại có bản năng cầu sinh. Không lo không lo, đại kiếp đã tới, dùng cái gì giải lo? Lý Phàm vị thâm trường nói một câu như vậy. Không lo mộng cảnh cõi yên vui bên trong. Cái kia đang tải âm vang ảnh hưởng vô số mộng cảnh tai kiếp. Chợt toàn bộ đều lâm vào đứng im bên trong. Sau đó giống như lúc đến, không có tin tức biến mất, vô thanh vô tức. Một cái hiện ra sát khí ngút trời điểm đen, xuất hiện tại Lý Phàm lòng bàn tay, sau đó theo Lý Phàm nhẹ nhàng vung lên, trôi hướng không sầu cái trán. Không lo thân thể khẽ run, bản năng muốn tránh né, nhưng cái này hiện ra hắc khí cuồn cuộn điểm sáng, dường như có vô số thiên địa điệp ra chi trọng, nàng căn bản là không có cách tránh né. Chỉ có thể mặc cho hắn tiến vào trong thần hồn của mình. Phảng phất khói mù, từ đầu lên, sau một cái chớp mắt, lại ẩn vào trái tim. Không biết tung tích, hồi lâu sau, chưa tỉnh hồn không lo mới trong thoáng chốc tỉnh lại. Nhìn về phía trước đạo thân ảnh kia, chỉ cảm thấy chính mình trước đây không lâu sinh ra trêu đùa. Thăm dò ý niệm, đến tột cùng là bực nào nực cười cùng hoang đường. Dẫn ta đi gặp gặp, ngoài ra bốn vị a, Lý Phàm đứng chắp tay, nhàn nhạt phân phó nói, thân thể biên giới, tựa hồ sáng lên một tầng ngân quang, che đậy khuôn mặt của hắn, khiến người không dám nhìn thẳng, là, không lo cúi đầu lĩnh mệnh, chung quanh cảnh tượng, lại độ biến ảo, lần này, Lý Phàm cảm nhận được mộng cảnh cõi yên vui sức mạnh tại bên cạnh mình quanh quẩn. Chỉ là vừa tới tại không lo tâm thần ở giữa, cắm vào phản chế thủ đoạn, chính mình nhất niệm phía dưới, không lo mộng cảnh liền sẽ lâm vào sụp đổ, Lý Phàm cũng liền tùy ý đối phương đem hắn kéo vào trong ảo mộng. Mực giết thiên địa tiên phách, dung nhập đạo yên đại kiếp chi tướng, uy lực cũng không tệ lắm, Lý Phàm tâm bên trong nghĩ như, vậy, do xét tả hữu. Bị hắn thủ đoạn trấn nhiếp không lo, quả nhiên hiệu suất làm việc cực cao. Một lòng thiên tôn Triệu Nhược Hy, đầu tiên là xuất hiện tại trước mặt Lý Phàm, lại cùng không lo đồng dạng, trần như nhộng, tựa hồ phía trước là tải nằm ở trong bãi cát, phơi nắng, bị không hiểu đại kiếp sở kinh động, bỗng nhiên đứng dậy quan sát, kinh nghi bất định. Mà giờ khắc này không lo cùng Lý Phàm đột nhiên buông xuống. Càng làm cho nàng lấy làm kinh hãi. Trước mắt thân thể mềm mại, Lý Phàm không chi kỷ trải qua xem qua bao nhiêu lần. Cho dù thế nào thướt tha, cũng không cách nào dẫn tới Lý Phàm tâm tình chập trùng một chút. Mà Triệu Nhược Hy cũng đi theo trong cùng không lo ngắn ngủi ánh mắt giao lưu. Biết được đầu đuôi sự tình. Chấn động trong lòng đồng thời, đổi lại một bộ bạch y, xin ra mắt tiền bối, ôn uyển hướng về phía Lý Phàm thi lễ một cái, Lý Phàm khẽ gật đầu, nhưng vào lúc này, chung quanh lại có ba động truyền đến, không lo thân hình một hồi biến ảo, về tới trong tã lót hài nhi bộ dáng. Mặt khác ba vị trường sinh thiên tôn, vì sự chậm trễ này,